Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1119, chương 1120, kinh thiên sai lầm. Firmino lốp bóng phá khung thành, Arsenal san đều tỷ số điểm số. Arsenal thông qua một lần vô cùng có hiệu suất chuyển xa xúi dục cái này một đợt thế công. Đường Mane phía trước trận khống chế bóng lúc. Liverpool phòng tuyến bị ép nhanh chóng trở về thủ. Ở trong quá trình này, Arsenal công kích bày tận dụng mọi thứ vị trí chạy. Đường Mane kéo theo đánh ra tiến công thọc sâu ưu thế thời điểm. Rất nhiều người cho là hắn sẽ trực tiếp lội cầu giết vào vùng cấm địa bên trong. Nhưng hắn lại là đang vì đồng đội sáng tạo không gian. Ramsey tại vùng cấm địa trước lệch trái khu vực đưa bóng quyền quá độ đến vùng cấm địa trước lệch phải khu vực, Salah đã có lên chân không gian bối cảnh hạ lại lựa chọn chuyền bóng. Cước này chuyền bóng đáng giá ngàn vàng. Firmino nghiêng chen vào vị trí chạy bắt lấy sút gôn cơ hội. Tại một cước ngoài ý liệu lốp bóng công cánh cửa về sau. Ter Stegen vô lực hồi thiên. Van Dijk tại bù cánh cửa phòng thủ bên trong cũng cuối cùng chưa thể như kỳ tích đem cầu đỉnh ra. Arsenal san đều tỷ số điểm số. Trận này Champions League trận chung kết mặc dù chỉ đánh tiếp cận thông thường thời gian một phần tư thời gian, nhưng chúng ta có thể nói hôm nay Arsenal đã đột phá tự thân cực hạn. Bọn hắn biểu hiện so bản mùa giải trước đó tất cả tranh tài đều muốn xuất sắc. Klopp thật sự là một vị không tầm thường huấn luyện viên. Hắn dùng thời gian 2 năm khiến Arsenal dục hỏa trọng sinh. Nhưng muốn thắng được trận này Champions League trận chung kết độ khó vẫn là rõ ràng. Liverpool không có khả năng cho bọn hắn giống nhau cơ hội lại để cho bọn hắn lấy được dẫn bóng. Tư đồ Vân Binh lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Liverpool điên cuồng phản đoạt chiến thuật rất khó trên người Arsenal tiếp tục phát huy tác dụng. Chủ yếu vẫn là Arsenal đã có truyền xa năng lực. Trước trận tiến công cầu thủ cũng có tiếp ứng truyền xa năng lực. Nếu như Liverpool hậu vệ biên không áp bách đi lên, như vậy trước trận áp bách muốn thực hiện liền sẽ có rất lớn sơ hở. Nhưng áp bách đi lên, như vậy hậu trường phòng thủ lại sẽ xuất hiện rất lớn lỗ hổng. Mane cũng tốt, Salah cũng được, đều là tốc độ tuyệt đối rất nhanh cầu thủ. Liverpool trừ phi đã ôm đập nồi dìm thuyền quyết tâm đi khai thác một đối 100% phòng. Trên cơ bản từ bỏ khu vực khống chế, như vậy Hồng quân chỉ sợ rất khó hoàn toàn ngăn chặn lại Arsenal chính xác chỉ đạo. Nhưng muốn để Liverpool cùng Arsenal liều mạng, dựa vào cái gì? Tình thế bên trên không tới phải đi liều mạng lúc. Tư đồ Vân Binh lại thế nào binh đi nước cờ hiểm cũng không có khả năng cực hạn suy yếu phòng thủ. Đến cùng đối phương liều mạng, đây tuyệt đối là tên điên gây nên. Một chút đều không sáng suốt. Muốn ngăn chặn Arsenal xem ra cần suy nghĩ một chút chiến thuật đấu pháp nên như thế nào cải tiến. Kỳ thật Tư đồ Vân Binh có đôi khi cũng sẽ hâm mộ rất nhiều huấn luyện viên. Bọn hắn phảng phất không có phiền não. Hoặc là nói tại đội bóng thực lực không có đạt tới tương đối đối thủ có thể tư thái cường thế thời. Điểm, nghĩ đến nhiều ngược lại dễ dàng loạn. Từ kết quả xuất phát đi đẩy ngược. Klopp cũng chưa chắc làm rõ ràng điều chỉnh mới khiến Arsenal lấy được dẫn bóng. Nhưng Tư đồ Vân Binh chính là không cách nào dừng lại suy nghĩ bộ pháp. Có lẽ đối với tay từ đầu đến cuối như một tác phong một lần có thể. Hai lần có thể, nhưng đã không có cường đại đến đột phá chân trời thực lực làm cơ sở. Khẳng định cũng có tuyệt vọng bất lực thời khắc. Tại kéo cầu trước đó Tư đồ Vân Binh cho đội bóng đánh võ thế. Để bọn hắn lần nữa cải biến chiến thuật đấu pháp. Liverpool trung tướng tuân lệnh, tương thông khí bảo đảm mọi người tư tưởng thống nhất về sau liền cấp tốc kéo cầu triển khai tiến. Công, Kiev Olympic khu vực sân thể dục hai đội fan bóng đá trợ uy thanh thế chấn động chân trời. Arsenal fan bóng đá mặc dù không phải như vậy lực lượng 10 phần. nhưng hôm nay ngoại trừ khan cả giọng vì đội bóng góp phần trợ uy bên ngoài, bọn hắn không có lựa chọn thứ hai. Bọn hắn sẽ không để ý đây có phải hay không là Liverpool xung kích sử thi thần thoại một trận lịch sử chi chiến. Bọn hắn quan tâm chỉ là đây là Arsenal xung kích câu lạc bộ lịch sử vinh dự cao nhất một trận đỉnh phong chi chiến, chứng kiến trợ uy cầu cái không tiếc nuối. Tranh tài phút thứ 24 lúc Liverpool trước trận lần nữa hình thành áp bách tiến công, nhưng là tiến công tổ chức lại tương đối đơn giản một chút. Sané tại ở ngoài vùng cấm cánh trái tao ngộ Bellerin phong tỏa. Hắn sáng suốt đem cầu về gõ. Robertson theo vào đi lên ngừng cầu điều chỉnh về sau chính là một cước truyền bên trong cầu đưa ra. Ra cầu sau cấp tốc lui về. Bóng đá tại vùng cấm địa bên trong bị Lovren đánh đầu giải vây ra. Eriksen cùng Casemiro cùng Kante đều không có xâm nhập địch quân khu vực phòng thủ thọc sâu khu vực, mà là tại bên trong vòng phía trước khung lên tuyến phong tỏa. Đường Milner hậu trường trung lộ khống chế bóng bắt đầu hướng về phía trước xúi dục phản kích lúc. Hắn có chút nóng vội, muốn lần nữa chuyển vận tinh chuẩn truyền xa tìm tới trước trận đồng đội. Hắn truyền xa xác thực đưa đến trước trận Salah vị trí chạy tuyến đường bên trên. Nhưng là Salah lại bị Robertson dây dưa kéo lại, mà Robertson vượt lên trước đi vào bóng đá điểm rơi thượng tướng cầu hoành gõ cho Koulibaly. Liverpool phòng thủ sau khi thành công lập tức triển khai cánh phải khoái công. Bởi vì là từ Robertson cái này một bên phòng thủ thành công, cần để cho Robertson lấy hơi điều chỉnh một phen. Ano nhanh chóng dọc theo cánh phải hướng về phía trước vị trí chạy. Tại trung tuyến hậu phương sờ cầu thuận thế lội cầu giết tới trước trận về sau. Mane sau lưng hắn nhanh chóng truy kích. Nhưng Ano rất bình thường tự tin nhanh chóng lội cầu thúc đẩy thế công. Khi hắn sắp thúc đẩy giết vào tiến công khu vực nguy hiểm lúc, Ramsey hiệp phòng đường biên tới gần bên cạnh hắn, Mane trở về thủ cũng cách hắn chỉ có không đến 1 mét khoảng cách. Chỉ cần có thân thể đối kháng, như vậy Ano khống chế bóng tiết tấu cùng tốc độ tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Ở thời điểm này Ano quả quyết nghiêng truyền đưa bóng đưa đến bên trái đằng trước. Eriksen chủ động tới tiếp ứng. Tại Wijnaldum trước mặt lại một cước ra cầu nghiêng truyền đưa bóng đưa đến ở ngoài vùng cấm bên phải đường. Chamber nguyên bản chăm chăm đề phòng Mbappe, nhưng trận banh này lại bị kéo bên cạnh tiếp ứng Lewandowski khống chế lại. Mbappe cấp tốc bên trong cắt, Chamber quay người liền hướng phía Lewandowski đánh tới. Wijnaldum cũng nhanh chóng lui về hướng vùng cấm địa bên trong. Phòng ngừa xuất hiện vùng cấm địa bên trong thiếu binh thiếu tướng tình huống. Liverpool bộ này đấu pháp khả năng tại Lewandowski kéo bên cạnh về sau Arsenal liền đã có chỗ chuẩn. Bởi vì mặc kệ là Liverpool đánh Manchester City vẫn là MU. Liền gần nhất hai trận quyết chiến mà nói, bọn hắn đã đem loại này đấu pháp đánh cho có chút xuất thần nhập hóa. Đối thủ nếu như không có trước thời gian phòng bị ý thức, như vậy tuyệt đối sẽ lâm vào trong bị động, thậm chí có thể nói ném cầu xác suất phi thường cao. Lewandowski đưa bóng về gõ, Ano theo vào đón thêm hợp thời đưa bóng hoành gõ đến vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Eriksen phía trước xông bên trong tiếp ứng, Milner hướng hắn bên này vọt tới. Eriksen tại sờ cầu lúc dừng dẫn cầu quay người, sau đó một cước hoành gõ đưa bóng đưa đến vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Casemiro mang theo không có gì sánh kịp khi thế trùng sát đi lên nghênh cầu không làm điều chỉnh, trực tiếp lên chân oanh cánh cửa. Arsenal mặc dù tránh khỏi vùng cấm địa bên trong không gian bị Liverpool lợi dụng, nhưng không cách nào bóp chết Liverpool còn lại điểm uy hiếp. Toàn trường người xem nhìn chăm chú, Casemiro oanh ra bóng đá như đạn pháo bay thẳng cầu môn trung lộ lệch trái thượng vị đưa. Cái góc độ này không tính xảo trá, nhưng cầu nhanh tuyệt đối thật nhanh. Casemiro đưa bóng oanh ra về sau chính mình cũng có chút đáng tiếc. Nếu như có thể góc độ đánh cho càng xảo trá một chút. Như vậy trận banh này uy hiếp mới có thể phát huy đến lớn nhất. Nhưng vạn chúng chú mục dưới, Arsenal cánh cửa tuyến lúc trước cái nam nhân, cái kia thủ hộ lấy cầu môn một đạo phòng tuyến cuối cùng nam nhân lại làm ra một cái không thể tưởng tượng nổi phản ứng, khiến cho mọi người trợn mắt hốc mồm. Karius cứu thua dùng song trưởng đi phong cản bóng đá. Thế nhưng là bóng đá lại đánh trúng vào bàn tay hắn thiên ngoại bên cạnh bộ vị sau đó phát sinh. Chiết xạ sau vẫn là bay vào Arsenal cầu môn bên trong. Cho dù là Casemiro, Liverpool còn lại cầu thủ cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối. Loại này cầu thế mà tiến vào. Casemiro lấy lại tinh thần về sau quay người phóng tới bên sân chúc mừng. Trên mặt hắn hiện ra kinh hỉ. Tuyệt đối kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Bên sân Klopp ngây ra như phỗng. Một bộ hoàn toàn nhìn không hiểu khó hiểu biểu lộ. Từ Đổ Vân Binh thì cũng suy nghĩ xuất thần. Nhìn trên đài Arsenal fan bóng đá ôm đầu một mặt không thể tưởng tượng nổi. OMG! OMG! Casemiro ở ngoài vùng cấm trọng pháo oanh cánh cửa đắc thủ. Trận banh này đến cùng làm sao tiến? Mặc dù Casemiro bắn ra bóng đá lực đạo 10 phần, thế nhưng là bóng đá kỳ thật cũng không có quỷ dị phiêu hốt phi hành quỹ tích. Đồng thời khoảng cách cũng là có chút xa. Thủ môn tuyệt đối có sung túc phản ứng thời gian. Nhưng là Karius lại tại cứu thua lúc nâng lên nhảy. Đồng thời cứu thua tay hình rất bình thường nghiệp dư. Tựa như là hắn là bị một cái bay tới bóng đá dọa sợ. Hắn đụng phải bóng đá nhưng vẫn là không có thể thay đổi biến bóng đá bay vào cầu môn kết cục. Để chúng ta lại nhìn một lần cái này dẫn bóng quá trình. Liverpool tiến công thúc đẩy tuyệt đối là sách giáo khoa thức. Sau đó cho Casemiro sáng tạo ra sút xa cơ hội. Casemiro một cước kình xạ oanh cánh cửa. Bóng đá bay về phía cầu môn. Karius di động lệch chậm. Hắn tựa như là trước kia tại hồn du thiên ngoại, chờ đến bóng đá bay đến nửa đường lúc mới phản ứng được. Có lẽ lúc trước hắn phòng thủ lực chú ý đều tại Mbappe cùng bên trong cắt Sané trên thân. Chúng ta không cách nào tìm tới một cái tuyệt đối có thể vì hắn giải thích lý do. Nhưng có thể xác định là, cái này ném cầu tuyệt đối là Karius người sai lầm. Cân nhắc đến đây là Champions League trận chung kết. Như vậy đây chính là một cái siêu cấp nghiêm trọng sai lầm. Arsenal thật vất vả san đều tỷ số điểm số. Bây giờ lại bị Liverpool lần nữa dẫn trước. Mà lại thời gian khoảng cách không hề dài. Klopp đã sợ ngây người. Toàn mùa giải phát huy tương đối xuất sắc. Karius sẽ trở thành mai táng Arsenal bản mùa. Giải tất cả cố gắng tội nhân sao? 2-1, Liverpool chỉ là dẫn trước Arsenal một cầu. Arsenal vẫn có cơ hội, nhưng đầu tiên bọn hắn thủ môn muốn trước cam đoan sẽ không lại xuất hiện cấp thấp sai lầm. Karius tại ném cầu về sau đối mặt các đội hữu khó có thể tin ánh mắt lúc mình cũng bàng hoàng. Luống cuống. Hắn khả năng mình cũng nghĩ không thông vì sao quả cầu này hắn sẽ là như thế phương thức xử lý. Sau đó hiện tại ném cầu, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cố gắng để cho mình đứng vững thân thể, tận lực không nhìn tới nhìn trên đài The Gunner fan bóng đá biểu lộ. Đây tuyệt đối là làm lòng người nát thất vọng, mà người bên ngoài sẽ như thế nào đối đãi hắn? Đối thủ chế nhạo. Nhà mình fan bóng đá không hiểu. Nếu là quá kích một chút, khẳng định có fan bóng đá sẽ đối với hắn sinh ra oán trách. Từ Đổ Vân Binh tại Hồng Quân Trung Tướng đi chúc mừng lúc hắn đứng tại chỗ ánh mắt nhìn chằm chằm vào Karius, nhìn Karius phản ứng, nhìn Karius các đội hữu sẽ có như thế nào biểu hiện. Nếu như là tâm lý tố chất siêu cường cầu thủ lúc này khẳng định sẽ nhanh chóng tỉnh lại. Bởi vì không có thời gian cho ngươi đi điều chỉnh, chính là sự tình trong nháy mắt, tỉnh lại, Minh bạch đội bóng còn cần hắn tiếp tục chiến đấu nỗ lực. Đồng đội cũng hẳn là trước tiên đi trấn an cùng cổ vũ hắn. Dạng này sẽ không để cho cầu thủ lâm vào tự trách bên trong không thể tự kềm chế. Nhưng là những này đều không có phát sinh. Karius liền đứng tại chỗ thật giống như bị toàn thế giới nhìn chăm chú lên. Cho hắn đánh lên cấp thấp, nghiệp dư, tội nhân, các loại nhãn hiệu. Tư đồ Vân Bình ánh mắt sắc bén bên trong lộ ra sát khí mãnh liệt. Karius xong, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?